Chương 1484, mâu thuẫn tăng lên. Nhan Tử Lan nhẹ nhàng nhíu mày, nói ra, nói như vậy, nàng có thể sẽ đối với ngươi không từ thủ đoạn rồi hả? Nếu như nàng giả tâm to lớn như thế, tương lai đế thiên tài nguyên cùng vị trí, nhất định đối với nàng trọng yếu phi thường, ngươi nắm giữ một đầu long mạch, ngươi có giả tâm đều hơn chút lo lắng đấy. Nàng có chút minh bạch Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên xảy ra chuyện gì dạng mâu thuẫn, Lữ Kỳ Liên muốn kéo lũng hắn, chỉ có điều phương thức không phải rất ôn hòa, cho nên Trầm Tường mất hứng. Trong khoảng thời gian này, nàng nhất định sẽ giám sát tiên phẩm dược liệu thị trường, thậm chí hội sẽ can thiệp tiến đến, ngăn cản ta mua sắm, bởi vì ta trước khi đi tìm qua nàng, lại để cho nàng bán cho ta một ít. Trầm Tường nói ra, cho nên cái này nhất định phải rất che giấu, cái này thần lôi thiên quốc, khẳng định cùng Bách Hoa Cung có rất mật thiết liên hệ. Nhan Tử Lan gật đầu nói, nếu như là như vậy, xem ra ngươi chỉ có lúc này để giao dịch cơ hội. Trịnh Dung cùng Hoa Đế Kinh Thường có lui tới, hai người đều là nữ nhân, lần này giao dịch bị Hoa Đế biết rõ, nàng nhất định sẽ lại để cho Lôi Đạo Song Tôn không hề phản ứng ngươi. Ta lo lắng nàng nhìn chằm chằm vào ngươi, nàng vì đối phó ta, khẳng định thu thập hết thảy chuyện của ta. Trầm Tường nhíu mày ra, hắn cũng không muốn đem người khác liên quan đến tiến đến. Không có việc gì, nhiều lắm là ta đổi cái địa phương là được rồi, thật sự không được, ta tự đi Băng Long Tiên Cung, ta biết rõ chỗ đó sẽ không đối phương Hoa Đế cúi đầu đấy. Nhan Tử Lan vuốt ve mặt của hắn, ta rất mau trở lại. Nhan Tử Lan đi rồi, Trầm Tường nằm ở xuyên thẳng mặt vào, vừa nghĩ đồ đạc, một bên chờ đợi Nhan Tử Lan trở về. Nếu như Lữ Kỳ Liên không từ thủ đoạn lời mà nói, như vậy cũng đừng trách ta, đây là của ta điểm mấu chốt. Trầm Tường bắt đầu lo lắng, hắn thật sự không muốn cùng Lữ Kỳ Liên là địch, nhưng dựa theo Lữ Kỳ Liên tình huống hiện tại đến xem, tương lai hai người bọn họ rất có thể hội, sẽ trở thành địch nhân. Chính là một cái Hoa Đế tính toán cái gì, có ta Thiên Long Đại Đế ở đây. Nếu thật là như vậy, ta giúp ngươi đem nàng hàng phục, lại để cho nàng làm nữ đầy tớ của ngươi, mỗi ngày lại để cho nàng thân thể trần truồng phục thị ngươi. Long Tuyết Di phi thường tà ác mà cười ha hả, nghĩ cách là không tệ, nhưng không quá sự thật. Trầm Tường ha ha cười cười. Hơn một canh giờ đi qua, Nhan Tử Lan trở về, Trầm Tường lập tức hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên, bất quá hắn trông thấy Nhan Tử Lan sắc mặt rất khó nhìn, đã biết rõ cái này giao dịch rất không thuận lợi, thậm chí là rất không xong. Trầm Tường sắc mặt trầm xuống, làm sao vậy? Nhan Tử Lan nhẹ cắn môi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ta không thể sống ở chỗ này, không nghĩ tới Hoa Đế cùng Trịnh Dung quan hệ hội sẽ tốt như vậy, thực xin lỗi, ta, cái kia lôi hồn quả bị Trịnh Dung đã muốn, hơn nữa nàng chưa cho ta dược liệu. Nhan Tử Lan đã rơi xuống nước mắt ra, Trầm Tường trông thấy nàng mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, vội vàng đi qua, thanh âm trở nên băng lạnh lên, ngươi phản kháng, cái kia là đồ đạc của ngươi, lại như vậy trân quý, ta không thể để cho bọn hắn cướp đi, nhưng, Nhan Tử Lan học ra một búng máu, nàng bị thương không nhẹ, đừng khổ sở, không chính là một cái trái cây, ném đi tự ném đi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, lần sau đừng làm chuyện điên rồ. Trầm Tường lau sạch lấy nàng vết máu ở khóe miệng, lấy ra một mảnh ngọc lâm hoa cánh hoa, để vào trong miệng của nàng, lúc này môi của nàng trắng bệch, nàng nội thương rất nặng, là ta không tốt, cho ngươi chịu ủy khuất. Trầm Tường an ủi Nhan Tử Lan, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận, Hoa Đế đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, mà cái kia tương lai Lôi Đạo Song Tôn, càng làm cho hắn lửa giận ngập trời. Nhan Tử Lan đã mê man đi qua, lúc này thời điểm Long Tuyết Di nghiêm túc mà nói, có cường giả tới gần, hơn nữa còn là hai cái, trước ly khai tại đây. Trầm Tường đem Nhan Tử Lan để vào U Ngọc Giới bên trong, sau đó xuyên thẳng qua không gian ly khai, hắn trốn ở một hẻo lánh, nhìn xem tiến vào thần lôi điện một đôi khôi ngô vợ chồng, trong nội tâm thầm giận, cướp đi của ta lôi hồn quả không nói, còn đã thương Tử Lan, lão tử cùng các ngươi không để yên, Lữ Kỳ Liên, ngươi chờ đó cho ta. Trầm Tường cắn răng, nhìn xem cái kia thần lôi điện, sau đó quay đầu ly khai. Lữ Kỳ Liên cùng Trầm Tường phân rõ giới hạn thời điểm, tự cáo tri rất nhiều cùng nàng có hợp tác cường giả, nếu có người thu mua rất nhiều tiên phẩm dược liệu lúc, trước tiên muốn nói cho nàng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cho nên Nhan Tử Lan đối với Lôi Đạo Song Tôn nói dùng lôi hồn đổi lấy thời điểm, Trịnh Dung liền lập tức phái người đi nói cho Lữ Kỳ Liên. Lữ Kỳ Liên biết được là thông qua Nhan Tử Lan, tự xác định là Trầm Tường, nàng lập tức lại để cho Lôi Đạo Song Tôn cự tuyệt, hơn nữa nói cho bọn hắn biết, lôi hồn quả chủ nhân tự là Trầm Tường, lại để cho bọn hắn coi chừng xử lý. Nhưng là Lôi Đạo Song Tôn lại nghĩ đến cái kia lôi hồn quả, bởi vì lôi hồn quả phi thường trân quý, cho nên bọn hắn liền định dựa vào chính mình thế lực cường đại, đem chi chiếm thành của mình. Nhan Tử Lan không chịu, nhưng lúc đó lôi hồn quả đã ở đằng kia Trịnh Dung trong tay, nàng muốn cướp về ra, lại bị Lôi Đạo Song Tôn đồng thời ra thủ đã một chưởng, sau đó ném cho nàng một lọ chữa thương đan dược, lại để cho nàng trở về. Các ngươi đến cùng xử lý như thế nào sự kiện kia rồi hả? Tự là Nhan Tử Lan cầm cái kia lôi hồn quả đổi lấy đại lượng tiên phẩm dược liệu sự tình, Lữ Kỳ Liên tâm thần có chút không tập trung, cho nên tự mình đến một chuyến thần lôi tiên quốc, không sao cả, chúng ta nguyên vốn định không cần đan dược đổi lôi hồn quả, dùng vật gì đó khác, bất quá Nhan Tử Lan không chịu, vẫn còn trước mặt chúng ta làm càn, muốn đem trong tay của ta lôi hồn quả đoạt lại đi. Trịnh Dung nói ra, Trịnh Dung là một rất cao cường tráng nữ tử, hình thể rất là khôi ngô, nếu như không là vì nàng cái kia bưu hãn thân hình, nàng có thể sẽ càng thêm xinh đẹp. Sau đó chúng ta đồng loạt ra tay, đánh nàng một chưởng, chúng ta ra tay rất nhẹ, không chết được đấy. Cái kia Trịnh Dung nói ra, nàng không có bất kỳ lòng ấy nấy, nhìn ra được nàng cùng Nhan Tử Lan giao tình chỉ là hư giả đấy, nàng chỉ là nhìn trúng Nhan Tử Lan năng lực, nhượng Nhan Tử Lan vì mình sử dụng. Lữ Kỳ Liên hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi nhiều lần, nàng biết rõ sự tình nghiêm trọng, các ngươi về sau đi gặp qua nàng sao, đi tìm qua nàng, muốn cho nàng một ít đền bù tổn thất, bất quá nàng không thấy rồi. Nghe được câu này, Lữ Kỳ Liên không biết vì cái gì, trái tim mạnh mà nhảy dựng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Các ngươi chẳng lẽ không biết cái kia lôi hồn quả là trầm tường hay sao? Ta giống như đã nói cho các ngươi biết rồi. Biết rõ, sợ cái gì? Không tựu là một tên mao đầu tiểu tử sao? Hắn tại chúng ta tại đây nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì đấy. Tuy nhiên ta rất bội phục hắn. Nếu như chúng ta cần, đem hắn chọc tới vì chúng ta bán mạng cũng không phải việc khó gì. Cái kia Trịnh Dung cười lạnh một tiếng. Nàng trông thấy Lữ Kỳ Liên sắc mặt không đúng, lại hỏi, làm sao vậy? Không sao cả, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Trong tương lai không biết lúc nào, hội, sẽ, tai nạn hàng lâm đến các ngươi trên người đấy. Lữ Kỳ Liên nói xong rời đi rồi, bất quá Trịnh Dung không có đem những lời này để ở trong lòng. Trở lại Bách Hoa Cung, Lữ Kỳ Liên lập tức đem Tiểu Lệ Chi gọi tới, bởi vì nguyên nhân của ta, Trầm Tường một người bạn bị trọng thương rồi, Trầm Tường cùng ta mâu thuẫn khả năng không giải được rồi, ngươi đi Cổ Tinh Tiên Cung dò xét miệng của hắn phong. Cung chủ, ta cùng hắn ở chung qua, người khác rất không tồi, chính ngươi đi xem đi có thể sẽ rất tốt, nói không chừng có thể cởi bỏ các ngươi ở giữa mâu thuẫn. Tiểu Lệ Chi nói ra, ta sẽ không đi đấy, cái này ngươi cầm lấy đi cho hắn. Lữ Kỳ Liên đưa cho Tiểu Lệ Chi một cái bình ngọc, đây là chữa thương đan. Tiểu Lệ Chi trong nội tâm thở dài, nàng đương nhiên biết rõ Lữ Kỳ Liên tính cách, nàng đành phải đi một chuyến Cổ Tinh Tiên Cung, bất quá không phát hiện Trầm Tường, nàng đem cái kia bình đan giao cho Hoàng Cẩm Thiên sẽ trở lại rồi.